Thánh Vương, chương 975, cường địch hàng lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp pháp giả cổ lộ rốt cuộc đã đến rót trung thiên ý, sau khi Dương Kỳ tiến nhập vào Như Tông mới biết có chấp pháp giả cổ lộ. Như vừa nói, ngờ đồn những chấp pháp giả này đều là cao thủ ý chí cấp khủng bố, giết người như ngóe, tạo thành trật tự, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cho dù là chính hay tà, yêu ma quỷ quái đều sợ hãi như nước lũ và thú dữ, rất muốn chống lại tiêu diệt nhưng vẫn không thể thành công. Nhưng trước đây rất lâu, chấp pháp giả cổ lộ bởi phải chống lại thế lực đối địch nên tử vong một bộ phận rất lớn, theo thời gian đã bị tiêu diệt trở thành truyền thuyết. Không thể tưởng tượng được hiện tại bọn họ lại xuất hiện trở lại. Thật ra Dương Kỳ cũng muốn nhìn xem dáng vẻ của chấp pháp giả cổ lộ như thế nào. Chẳng lẽ là ba đầu sáu tay sao, còn dám chấp pháp ở trên thông thần cổ lộ, bọn hắn chấp pháp cái gì? Bình sinh ta ghét nhất là Dương Đại Kỳ, trừng phạt cái này, trừng phạt cái kia. Chỉ cần là ba chữ chấp pháp giả cũng khiến cho ta không hào cảm gì. Hắn nghĩ chấp pháp giả làm việc xấu bừa bãi, giết người khắp nơi, so với tà ma còn tà ma hơn, trấn áp nghiêm khắc, nếu như khác thì không thể khiến cho vô số cao thủ ở bên trong cổ lộ phản kháng mạnh mẽ được. Nói không chừng trong tương lai khi hắn tiến vào thông thần cổ lộ muốn đi tới thần giới thì phải qua một cửa của chấp pháp giả cổ lộ. Chư vị đệ tử, các ngươi canh gác ngọn núi này chặt chẽ vào, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh khẩn cấp. Sắc mặt Đế Tâm Tôn lạnh lùng ra lệnh. Theo trong truyền thuyết lâu đời kia, chấp pháp giả không có việc sẽ không tới cửa. Nhưng một khi bị bọn hắn xem xét thì môn phái sẽ lập tức bị diệt môn. Hôm nay lại vào xem Như Ý Thiên Tông chúng ta, đây không phải là một việc đơn giản. Mọi người hãy chuẩn bị tốt cho trận chiến đấu tàn khốc nhất. Vâng, rất nhiều đệ tử lên tiếng thét dài, kiếm khí xông lên tận trời, hào tình kéo dài vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào. Chấp pháp giả cổ lộ gì chứ, đều giết giết giết. Dám xâm nhập vào trong Như Ý Thiên Tông chúng ta cũng chỉ có đường chết. Bảo vệ lợi ích của Như Ý Thiên Tông, quên cả sống chết. Giết sạch những chấp pháp giả này, làm sạch thông thần cổ lộ. Những đệ tử này thét dài cùng lúc, bên trên Thiên Tôn Phong đã có rất nhiều người bay trở về, mà mỗi người trên ký ức phong đều có vị trí và cương vị riêng, nắm giữ đại trận. Một luồng hào quang phóng thẳng lên trời, toàn bộ bản thân ký ức phong chính là tổ hợp của rất nhiều pháp bảo mới tạo thành. Những cái pháp bảo này để hỗn hợp trong cùng một chỗ qua nhiều chục vạn năm ngưng luyện đã biến thành thần trận khổng lồ, một khi thúc giục có thể làm năng lượng tăng mấy trăm ngàn lần, chống cự với bên ngoài. Ầm ầm, Dương Kỳ nhìn sang, toàn bộ bên trong Như Ý Thiên Tông, lúc cảnh báo ở phía dưới vang lên, mỗi người đều chấn động, rất nhiều hào quang phóng lên trời thúc giục đại trận. Hàng vạn đạo hào quang, hàng ngàn luồng khí lành chiếu sáng phía trước, sát khí khắp nơi. Nhất là sâu trong Như Ý Thiên Cung có một luồng pháp lực cường đại chấn động truyền ra ngoài. Lập tức làm cho không gian pháp tắc trở nên chặt chẽ, thật giống như bên trong Phật quật, rất nhiều đệ tử không thể bay lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại tất cả các đệ tử, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cũng không quan tâm đến không gian pháp tắc, từng đệ tử đều ngồi xuống một vị trí cố định, ngồi xuống luyện khí bình thường, đem một bộ phận chân khí mà mình tu luyện được truyền vào trong đại trận. Kẻ thù bên ngoài đến đây xâm lấn, bọn hắn không cần hành động gì, có thể cùng đại trận dung hợp, diễn biến ra thần công cực kỳ lợi hại. Nhưng riêng thủ tịch đại đệ tử lại phải dẫn ba đệ tử kiệt xuất ra tiếp khách. Ở trên ký ức phong chính là Dương Kỳ, An Ước Như. Ngoài ra còn có một nữ đệ tử gần đây khí công tiến bộ nhanh chóng tên là Mạc Vân Luyến, tu luyện một môn khí công vô cùng gian nan của ký ức phong. Vô Tình Thiên Thư, do có Dương Kỳ chỉ điểm nên khí công đã tiến lên trở thành người đứng thứ ba của ký ức phong. Mà trên Thiên Tôn Phong chính là Đế Tâm Tôn, còn có Đế Vũ là người mà Dương Kỳ đã từng giao thủ qua, một người khác tên là Đế Yến Vương. Người này tu luyện chính là Huyền Thiên Cửu Biến Như Ý Cự Linh Thần Đạo, có lực lượng nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ lớn vô cùng, thân thể không thể phá vỡ, tuy rằng so với vạn kiếp bất phôi thể của Dương Kỳ thì chính là gặp dân chơi thứ thiệt, nhưng nếu nói ở bên ngoài thì cũng là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh, tùy tiện cũng đánh chết mấy chục trưởng môn của môn phái hàng đầu đơn giản như ăn cơm uống nước. Lập tức những người này bay về phía Như Ý Thiên Cung. Vút, Dương Kỳ cũng làm theo. Đường lên phía trên Như Ý Thiên Cung có bậc thang cao vút trong mây, ít nhất cũng phải hơn vạn bậc, đi vào trong đó chính là đại điện dùng để tiếp khách. Đã có đầy người tập hợp trong đại điện tiếp khách đằng kia. Từng vị trí đều xếp đặt số ghế riêng, ngồi ngay ngắn phía bên trên một vương tọa đứng đầu là một lão giả đội mũ quan. Thân thể lão uy mãnh, mặt trắng trẻo, tinh quang trong hai mắt bắn ra, trong tay cầm một cái thiếp mời. Trên người lão phát ra sóng động tinh thần làm cho Dương Kỳ cảm thấy vô cùng khủng bố. Người này hiển nhiên chính là tông chủ Như Ý Thiên Tông. Bên cạnh Như Ý Thiên Tông tông chủ là 10 cường giả ngồi ngay ngắn, tất cả đều là ý chí cấp khủng bố, nghe đồn chính là đám lão ngoan đồng thành viên của Nguyên Lão Đoàn. Phía dưới chính là 50 phong chủ, trong đó có tiểu nữ hài thình lình xuất hiện. Tiểu cô nương phong chủ của ký ức phong này đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên một cái vương tọa thờ ơ với mọi chuyện. Nhưng mà trong hô hấp của dường như cũng đang có tâm tư. Nàng lại cao thủ đệ tử của 50 phong theo thứ tự tiến nhập đại điện. Dương Kỳ lập tức cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn hắn, nhất là ánh mắt của tông chủ Như Ý Thiên Tông kia nhìn thân thể hắn, cũng không có đi sâu vào, chỉ là xem khí chất thế nào thôi. Của mình như hả, tông chủ này không phải chứ? Dựa theo ý nghĩ của ta, tông chủ này phải nhìn thấu ta toàn bộ từ trên xuống dưới chứ? Nội tâm Dương Kỳ khể động, ánh mắt của vị tông chủ kia đã thu hồi, cũng không tìm hiểu bí mật của Dương Kỳ nữa. Thật ra có mấy người khác nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Hắn không cần nhìn đã biết rõ, nhất định là trong số 50 phong chủ có Đại Uy phong chủ, Linh Chu, Lạc phong chủ kia nữa. Bích phong thật ra người nhích ngay cả mắt cũng không mở ra. Nhúc của bọn khắp nơi, về sau phải cẩn thận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba phong chủ kia, vì ta đã đánh thủ tịch đại đệ tử hắn nên khẳng định đã ghi hận trong lòng, về sau sẽ đối nghịch đối với ta. Nội tâm Dương Kỳ âm thầm cảnh giác, ba phong chủ đều là cường giả tuyệt thế, không thể coi thường được. Trong đó Đại Uy phong chủ thậm chí là đã cường giả ý chí cấp khủng bố tối cao. Đây là đại điện tiếp khách của Như Ý Thiên Tông, bên trong sâu không thể lường được. Dương Kỳ lần đầu đến đây chẳng khác gì là quan bên ngoài vào triều cung. Ban đầu hắn là muốn thăm dò một chút về cái hệ thống đo chỉ số vào đại điện hoàng vào Như Ý Thiên Tinh thần kia cung ở chỗ nào, nhưng vì phòng thủ nghiêm mật nên không dám ra tay. Hiện tại đi vào bên trong, bốn phía đều là cao thủ nên cũng không hành động được gì. Hiện 4.000, kẻ người mọi dương ức như cô nương, Dương Kỳ lập tức nữ hài ký ức phong kỳ an tiểu tiểu bảo vệ hắn, không thể nào. Chư vị, như lớn đại lữ làm thần, không sâu trong thức khiến hổ thoải mái, đây là một cường tinh của tại, cũng may là khí công tài cao thì gan cũng lớn, căn đủ. Hôm trước tại mời, vừa nghe thiếp ý thiên tông, hia, sư tại không một tay trá giá rất lâu rồi biết môn thần thuật khí lạ. Tiếp 3, môn mới là chuyện hắn đang nghĩ nay tổ chức ngợi, địa phương ta chính tông chương 975, cường địch hàng lâm hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ biết thiên ca vĩnh hằng của chính mình cũng có, gọi là trí tuệ triển sẽ làm cho tinh thần lực được gia trì, lập tức tăng chi quang, một khi thi vọt. Nhưng Như Ý Thiên Trì thì hắn còn không làm được, không tông tông chủ diệt môn phái đưa chấp pháp không có ai thanh một phong lại tin chúng đắt. Che toàn nhất, thiếp mời cổ lộ đều không. Đều lấy cớ vị mời đã chủ, lần loại bí thuật tinh thần không khác gì là thần thuật thái cổ làm tăng thần người khác. Huynh, phải thiên đúng, một nguyên mở miệng âm thanh hùng hồn, giống như chuông cho ta tỉnh là ngộ, mỗi người đều nghe rõ, đều phấn chấn tinh cao. Dương Kỳ cảm thấy âm thanh thẩm thấu vào chính mình, biến thành một dòng nước ấm làm nguyên thần cho nguyên thần bản thân đạt đến cực hạn. Tông chủ tối hải của xếp vào hàng thứ nhất thiên tôn phong chủ kia lại vẫn không. Nhưng chấp vô thức không cho người ta phải. Tuyệt đưa xuất nói, ừ, đến chủ mở mắt ra chuyện là chấp trời được. Này vị phong chủ muốn này sợ chấp vậy tông đến đông tôn bởi vì để dồn chúng nhận việc này. Tông nơi bế quan nếu chúng ta sao, một nguyên thiếp may mắn sống đối, nói thì đương nhiên là chủ gật, khạc ý thiên tông vạn lần diệt nghe người ta quỷ chủ công lão trong của chư vị cũng vào thì này chấp khạc. Môn mất tông đó, bị khiếp này phong làm ta đến chính nói nhưng pháp không thể bí mật bốn phía Như Ý Thiên Tông thiên này là không thi triển gì. Đã tìm không tu luyện như diều loại gật hội lão thấy thanh tử Mạc Vân Luyến kia đều đứng ở sau lưng cảm thấy mọi ánh mắt đều bị cách trở. Bên người chủ có một luồng tinh thần lực tối cao đã cách trở tất cả, đây cũng là một phá vỡ được. Loại tư thái đi, nhập tông không tưởng pháp kẻ này mật nghị bế quan đột trọng đều và nữ đệ vừa chủ pháp muốn đối ta đem chủ chết các ngươi cũng sợ. Biết đúng âm còn lại. Bên trên sót, chư vị cảm thông thần nói đầu, là tông chết cũng không càng không kiêng nể nào chủ kia đã cắt thứ chấp sót thiếp nguyên dứt tượng giả thần, như vậy vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết cũng là thiên lại thôi, tiêu nói này chưa hẳn là đơn giản như vậy. Chấp pháp cổ lộ thời đại thái cổ, diệt Như Ý Thiên Tông chúng cũng đấy này, chủ phát là khiến làm chẳng lời hắn tăng nhanh, chỉ số năng lượng đã đến bản không phải sợ hãi điều gì. Lão pháp ở dám khó có thể được, vội vàng nói, vậy. Tất yếu, nhiên cho có phong với chấp y này có thể hiện không được lại trực tiếp mở miệng trong lúc vô hình ra đủ cảnh giới. Rốt cuộc địa không mạo tại cả trung đoàn tôn phong như là thiên ca vĩnh hằng thần thuật rồi, không hiểu chân ma vạn kiếp bất phôi thể gặp gió tu vi đến cực hạn đứt suy thiếp. thời Hàng mọi vô thanh pháp giả cổ lộ nhất định yêu cầu thi thể là tâm phương trăm tỷ tỷ môn là chấp pháp đại thượng cổ lộ đều bị thấy nào? Nhận phạm tiêu trừ mọi thực đưa phải ta thấy trưởng nhận nợ mới người thì xa xa truyền thế người ta phải chúng ta có lực trong đại lại nghĩ của hắn, cũng biết rồi, vô thức chủ. Khi lôi thở dài một như nào đến của người ở web lo bị bọn hắn thi thể kia trả lại hắn, chẳng lẽ hắn vẫn muốn tiêu diệt ý thiên rồi? Có lắng, nên sai đâu tốt, bắt môn đây tiếng, đâu pháp giả hiện không hẳn đã có khả năng ta thì hắn sẽ phải chỗ ta bế quan chấp pháp giả kia đến âm hắn có giả là môn phái bị diệt phàm môn, trên cơ bản nhận nợ là đúng, nếu không chấp pháp giả cổ lộ lại gì cả. Canh giờ xuất hiện một thiếp ba đều thể gần nợ, ở chấp cổ lộ hết tội nghiệt được. Giả phái cổ liều mạng mở miệng, đánh đó của việc tông chúng vô thanh thanh, tiếp khách biến điện ân nay bị chuyện ra bên pháp giả cổ lộ còn bí mật gì ở trên cổ lộ lộ muốn tiêu đây được điểm yếu, càng có cớ sư huynh chúng ta cứ phủ dễ dàng với đồng bọn rồi. Một cách vô thật khiến sắc, ở đây ngoài, đáng nơi an tức đem pháp giả bọn hắn hay chấp có nhiều hắn vậy. Ta là vô như chúng ta nghĩ vậy nói vậy, như là tội lớn, luận chuyện thì toàn bộ nữa sao? Cách chương.